Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 956, địa cầu linh khí hồi phục. Trong quán trà, An Lâm cùng An Minh Xuyên nói đến trong 2 năm qua việc trải qua. Điền Linh Linh mặt đầy bát quái địa tụm lại nghe nàng đối với Thái Sơ Đại Lục sự tình hết sức cảm thấy hứng thú, cũng mơ ước có một ngày có thể đi Thái Sơ Đại Lục tu tiên. An Lâm việc trải qua rộng lớn mạnh mẽ, An Minh Xuyên cùng Điền Linh Linh cũng nghe đến mê mẩn. Sau 2 canh giờ cố sự kể xong, An Minh Xuyên hớp một cái An Lâm mang về phi hồ hướng tiên trà, nhẹ giọng cảm khái nói. Trên địa cầu tu tiên cuối cùng là ếch ngồi đáy giếng a, Thái Sơ Đại Lục mới thật sự là rộng lớn mạnh mẽ thế giới. Điền Linh Linh càng là kích động bắt An Lâm thủ. Qua đường sĩ, ta thật sự muốn đi Cửu Châu giới, ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta đi qua sao? An Lâm cười nói, lúc trước ta có lẽ không dám hứa chắc, nhưng bây giờ ta thật có cái này sức lực có thể cho ngươi môn đi Cửu Châu giới tu tiên. Lúc trước hắn chỉ là một không tiền không thế tiểu tu sĩ. Bây giờ hắn đã là tứ cửu tiên tông tông chủ, có đủ để sánh bằng cửu đại hoàng tộc tu tiên thế lực lớn cùng thiên đình để yêu cầu bàn điều kiện, sức lực phi thường đầy đủ. Quá tốt, qua đường sĩ ngươi thật giỏi, Điền Linh Linh hưng phấn hoan hô lên. Nàng lại vui vẻ đưa ra cánh tay ngọc nâng An Lâm cánh tay, tựa như y như là chim non nép vào người. Tiểu muội nhà bên tiếng cười nói, người tông chủ kia đại nhân, ta có thể gia nhập ngươi tứ cửu tiên tông sao? An Lâm cười ha ha, dĩ nhiên có thể, bất quá ta cũng sẽ không thương lượng cửa sau, ta tứ cửu tiên tông nhưng là Cửu Châu giới đứng đầu tông môn được làm gương tốt, theo quy củ làm việc ngươi muốn gia nhập mà nói thì phải trước thông qua nặng nề thực tập. Điền Linh Linh chu cái miệng nhỏ nhắn lại cũng không nói gì, nhiều yên lặng gật đầu một cái. Ha ha, lương tử, ta đây cũng gia nhập ngươi cái kia tông môn đi, nhìn rất lợi hại a. An Minh Xuyên khắp khuôn mặt là tự hào cùng vui vẻ yên tâm. An Lâm vui vẻ gật đầu, đi cha ngươi trực tiếp tới, không chỉ có miễn thi luyện, ta sẽ cho ngươi một trưởng lão đương đương. Điền Linh Linh đôi mắt đẹp trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Vừa mới là ai nói muốn làm gương tốt không thương lượng cửa sau tới, biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy sao? Lâm tử lớn lên, An Minh Xuyên không có cự tuyệt An Lâm hảo ý, ngược lại vui vẻ tiếp nhận loại này thương lượng cửa sau hành vi, là hợp lại nhi tử lại không phải là cái gì không quang thải sự tình. Ngươi có bản lãnh cũng sinh một cái như vậy con trai của Ngưu Bức a, đầu thai nhìn là vận khí sinh, nhi tử nhìn nhưng là bản lĩnh. An Minh Xuyên cảm giác mình rất trâu bò, sinh một cái An Lâm. Điền Linh Linh nhìn vui vẻ hòa thuận, mặt đầy tiện cười bỉ ổi cho cha con, thật là không lời nào để nói. Thật không hổ là ruột thịt a, giá trị quan lại tương tự như vậy. An Lâm hiếm thấy cùng cha thấy một mặt, lại từ trong nạp giới lấy ra 2 quả tiên quả cho An Minh. Lục phẩm tiên quả băng huyền u quả có thể tăng cao trên diện rộng người dùng băng hệ thuộc tính lực lượng, hơn nữa để cho có nhất định xác suất đối với băng hệ chân ý có cảm giác ngộ. Điền Linh Linh thấy 2 quả kia tiên quả con mắt cũng nhìn đến thẳng. Tiên cấp quả vật đối với vu địa cầu mà nói chính là cấp độ truyền thuyết khác bảo vật. Trước mắt An Lâm vung tay lên sẽ đưa 2 quả tiên quả cho An Minh Xuyên, loại này xa hoa trình độ. Nàng thật khó có thể tưởng tượng An Lâm lại tiện tay cho Điền Linh Linh 2 quả linh quả, chọc cho nàng một trận hưng phấn hoan hô thét chói tai cao hứng, giống như một hơn 70 cân nhị ha. Qua đường sĩ, ta yêu thích ngươi rồi. Đạt được linh quả, Điền Linh Linh vui vẻ đến rồi hướng An Lâm tới một lori hổ phác. An Lâm mục vô biểu tình một trưởng vỗ mở, hắn không phải là lolicon. Điền Linh Linh ở An Lâm không trên địa cầu trong cuộc sống giúp hắn ba không ít việc, An Lâm đương nhiên sẽ không bạc đãi tiểu cô nương này. Tiếp theo ta muốn điều tra Hắc Vũ tộc vì sao có thể tới địa cầu chuyện. đối với ngươi chúng ta, đối với trái đất nóng lên nguyên khí trở nên hơn đậm đà thấy thế nào? An Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi thăm một chút trên địa cầu sinh hoạt tu tiên giả. Nghe vậy, An Minh Xuyên nói, trái đất nóng lên không phải là hiệu ứng nhà kính sao? Điền Linh Linh nói, nguyên khí trở nên hơn đậm đà không là linh khí hồi phục sao? An Lâm, được rồi, hắn cảm giác mình hỏi vô ích, linh khí hồi phục là cái gì quỷ? Hắn kiên trì đến cùng hỏi, Điền Linh Linh than nhẹ một tiếng nói, này là địa cầu phàm nhân đặt tên nguyên khí trở nên đậm đà kèm theo mà tới là một ít không cách. Nào tu tiên nhân cũng có thể chạm tới ngưỡng cửa tu tiên. Cho nên bọn họ bắt đầu hô to danh hiệu cái thế giới này muốn đi vào một cái tu tiên thời đại mới. Linh khí hồi phục thời đại, An Lâm xoa xoa mi tâm. Những người này não động thật lớn, cái gì linh khí nguyên khí sẽ không đậm đà quá hồi phục cái rắm. A, Valentina chen miệng nói, An Lâm người khổng lồ ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? An Lâm hiếu kỳ nói. Thế giới biến noãn là năng lượng gia tăng dấu hiệu nào đó toàn thể nguyên khí trở nên đậm đà chứng. Minh nó linh vận giá trị có lớn vô cùng tăng lên. Ngươi còn nói quá trên cái thế giới này cảnh giới cao nhất tu sĩ là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Thổ dân sinh linh tầng thứ cùng thế giới tầng thứ là lẫn nhau can thiệp cho nên ta chỉ muốn sẽ. Có hay không có sinh linh thành công đột phá phản hư cảnh sau cái thế giới này cấp bậc là có thể tiến một bước nhảy vọt. Valentina mở miệng phân tích nói. An Lâm cặp mắt sáng lên. Ngươi là nói hiện đang phát sinh dị trạng là địa cầu thăng cấp báo trước. Valentina cười nói. Có khả năng này nha. Chờ một chút. Điền Linh Linh giơ lên tay nhỏ mặt đầy mờ mịt nói. Các ngươi. Nói cái gì thế giới thăng cấp là vật gì à? Ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu à, có căn cứ gì không? An Minh Xuyên giống vậy đưa mắt nhìn sang An Lâm. Valentina chủ động giải thích. Đó là bởi vì thế giới ta trong thăng cấp chính là có cái này báo trước nha. An Lâm gật đầu nói. Valentina là thế giới thần kính sáng thế thần cho nên hắn đối với khối này thục. Chế sáng thế, thần. Điền Linh Linh ngây người như phỗng. Lâm tử thú sủng là sáng thế thần. An Minh Xuyên cũng khiếp sợ nhìn An Lâm mặt đầy khó tin nói. Mấy năm nay ngươi cũng việc trải qua. Cái gì? Ngay cả sáng thế thần đều bị ngươi thu nhảy cũng quá kinh khủng chứ. Mặc dù hắn không biết sáng thế thần là một cái khái niệm gì nhưng là một cái sáng tạo thế giới. Tồn tại dù nói thế nào cũng tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng đại nhân vật. Trên mặt của Valentina một vệt khả ái cùng ngượng ngùng che mặt nói. Cũng không có gì rồi, đều là nhờ có An Lâm người khổng lồ ta mới có phần cơ duyên này. Ở ta lớn lên trước ta đồ vật chính là An Lâm người khổng lồ, đồ vật hắn giúp ta bảo quản đây. Điền, Linh Linh, An Minh Xuyên, hai người dùng một loại ý không biết ánh mắt nhìn chằm chằm An Lâm. Cầm thú. Người rốt cuộc đối với cái này khả ái tiểu tinh linh quán thâu cái gì? An Lâm vẻ mặt tươi cười xoa xoa Valentina màu vàng kia như gợn sóng tóc dài tán dương. Tiểu na thật ngoan, Valentina làm ra loại này suy đoán thật ra thì vẫn là có thể. Nếu thật là thế giới sắp dâng lên đưa tới biến hóa chính là không biết thế giới thăng cấp trước sẽ. Có hay không có cái gì khác phát sinh ngoài ý muốn? Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra đăng Lâm nói chuyện phiếm công cụ. Chính sở vị nhiều người sức mạnh lớn, bây giờ hắn còn có một cái vũ khí có thể dùng đây. Toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại đồng thời bảo vệ địa cầu bầy. Qua đường sĩ Tiểu An, chư vị tiền bối môn đã về rồi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.